Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, đó chính là chuyên mục Điều Muốn Nói. Và trong suốt thời gian qua thì ban biên tập đã nhận rất nhiều những lá thư chia sẻ của quý thính giả ở khắp cả nước gửi về cho chương trình, mong muốn gửi đi những cái điều sâu kín khó nói bấy lâu nay. Và trong khuôn khổ của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, có thể quý vị sẽ cảm nhận rằng phần trao đổi của chúng tôi không được đủ độ dài như những lần trước, nhưng chúng tôi cố gắng để mà chuyển tải được hết những lá thư đã nhận được sự tin tưởng và gửi gắm của quý thính giả ở khắp cả nước gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lá thư của người gửi là một vị thính giả tên là Hồng Anh. Minh Vy xin được kết nối với bạn Hồng Anh trước. Alo Minh Vy, xin chào Hồng Anh ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Đầu dây bên kia em nghe rõ tiếng của chị Minh Vy không? Dạ em có ạ. Rồi, chị từ chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia, cho chị hỏi là Hồng Anh đang ở đâu kết nối với chương trình vậy? Dạ em ở Hải Dương chị ạ. Hải Dương hả em? Vâng. À, rồi, bây giờ thì chị sẽ đọc ngay lá thư mà em đã gửi về cho chương trình nhé. Vâng. Mây của trời hãy để gió cuốn đi, gửi anh người đàn ông em yêu và đã có gia đình. Anh ơi, thà là một giấc không còn giống như ngày xưa anh đã từng yêu em. Phải chăng yêu thương giống như cơn gió, để rồi giờ đây em biết anh không còn yêu em nhiều như trước nữa. Nhiều lúc anh im lặng khiến em cảm thấy phát sợ, và giờ đây em nhận ra rằng đành yêu anh dành cho gia đình mình còn nhiều lắm. Anh chỉ đến bên em lúc anh ơi. Dạ. Chị cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, trước tiên là cảm ơn những tin tưởng của em dành cho chương trình và gửi gắm cũng như là chia sẻ lòng mình với chương trình qua lá thư này. Có thể lúc này đây người nhận cũng đang lắng nghe chương trình và đã lắng nghe được những cái điều mà em chia sẻ trong lá thư này. Bên cạnh đó thì chị cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc chúc em sẽ có thêm mạnh mẽ, thêm vững vàng trong cuộc sống. Ai rồi cũng phải trải qua những cái ngã rẽ, những cái góc khuất của cuộc đời, và một lúc nào đó thì chúng ta cũng sẽ bước qua mà thôi, cũng sẽ trưởng thành và cũng sẽ chọn lựa cho mình những cái lối đi thuộc về chính riêng mình. Mong em sẽ có những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc tràn đầy hơn nữa nhé. Chị không biết lúc này thì em có điều gì muốn nhắn gửi hay muốn chia sẻ với chương trình nữa không? Em muốn nhắn gửi với hôm chương trình và cũng như các bạn trẻ giống như em, nếu mà không nếu mà gặp phải như em này thì cũng nên đừng lên vấp ngã vào bạn trẻ. Chị cũng là phụ nữ cho nên chị hiểu được những cái điều mà Hồng Anh đang gửi gắm. Và đừng nghĩ vấp ngã trong cuộc sống này có nghĩa là mình thất bại, mà hãy xem nó là một bài học, một kinh nghiệm để mà mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn nữa em nhé. Vâng, bởi vì em thấy là cũng có rất nhiều người giống như em. Mỗi người sẽ có một số phận khác nhau, có những cái trường hợp cũng giống nhau, nhưng rồi sẽ lại có những cái kết thúc khác nhau. Và chị tin rằng trên đời này điều gì nó cũng có lý do của nó cả. Và em có tin vào định mệnh không? Em có ạ. Chị cũng tin vào định mệnh. Đôi khi một cánh cửa nó khép lại, hay nói cụ thể hơn với trường hợp mà hai chị em mình đang trò chuyện nãy giờ, đó là một cái chuyện tình cảm nó khép lại. Nhưng mà biết đâu đó là một cái duyên nợ mà thôi. Nó chỉ là nợ chứ không phải là duyên lành. Rồi thì khi mà em mạnh mẽ, em vượt qua rồi, chị mong rằng và chị cũng hy vọng rằng duyên lành rồi cũng sẽ đến với bất kỳ cô gái nào, không ngoại trừ em. Nhưng mà em chỉ sợ người vấp ngã như em thì chẳng chả ai tìm đến. Tại sao em lại không tin vào hoa hồng? Em gần như là em mất niềm tin cuộc sống này chị ạ. Chị nghĩ rằng em chưa thực sự gặp được một nửa của đời mình thôi. Chứ với một lần vấp ngã đó, nó không phải là tất cả em ạ. Và có rất rất rất là nhiều những trường hợp khác nữa. Rồi người ta cũng tìm được hạnh phúc của chính mình. Cũng có rất là nhiều người gian dở trong tình yêu, thậm chí là còn đau khổ, hay là còn day dứt hơn nhiều nữa, thậm chí là có những cái vết thương lòng đau đớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà rồi chị cũng đã thấy được rằng người ta cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, vấn đề chỉ là thời gian thôi em ạ. Thế nên chị cũng thay mặt cho tất cả chị em phụ nữ khác động viên em, ủng hộ em và tiếp thêm sức mạnh cho em. Hãy mạnh mẽ bước qua em nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Cảm ơn em đã dành thời gian kết nối với chương trình và có một món quà tinh thần mà chị cũng như là 365 ngày hạnh phúc gửi tặng em tối nay, ca khúc Tuyết rơi mùa hè qua tiếng hát của Đoan Trang.